Chương 415, đối chiến lộ eo ấy. Bởi vì mọi người đều đang đợi, chờ ngày mai hải khiêu chiến tứ thiên vương tranh tài bắt đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Indigo đại hội người QNZ bắt đầu gấp rút bố trí lên mới chu đấu trường. Kỳ thật theo lý tới nói, khiêu chiến tứ thiên vương, liền hẳn là bình thường chu hội trường mới đúng, nhưng đạt mã làm kỳ bọn hắn cũng coi là tính không biết xấu hổ. Cho nên bọn hắn trực tiếp an bài mới sân bãi, đối tứ thiên vương có lợi sân bãi. Lộ ẩy sân bãi, dĩ nhiên chính là băng sân bãi. Tại 3 giờ chiều tranh tài lúc bắt đầu, hải trước mặt liền là một cái băng sân bãi. Cái này sân bãi cần phải so 4 trận thuộc tính thi đấu thời điểm lớn rất nhiều nhiều hơn. Hơn nữa thoạt nhìn lộ ẩy đối cái này sân bãi thế nhưng là rất tinh tưởng. Ngẩng đầu nhìn đối diện mặc kệ là từ dáng người hay là từ dài giống nhìn lại, đều không có thế bắt bẻ băng hệ thiên vương lộ eo ấy, hải nội tâm lại rất bình tĩnh. Nhìn xem đồng dạng bình tĩnh, nhưng biểu lộ ở trong lại lộ ra một loại nắm vững thắng lợi cảm giác lộ eo ấy, hải biết đây cũng là bọn hắn trước đó chuẩn bị xong. Nhưng cái này lại cũng không có tác dụng gì, bởi vì hải cũng không cho rằng mình bổ kẻ mẩn thất bại. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hải cùng lộ 830 bổ kẻ mẩn trước tiên ném tới trên trận. Hải bên này dùng chính là bổ lộc giác. Hải năm con thường dùng bộ kẹ mẩn bên trong, cả bụ tộp là tiền sử bộ kẹ mẩn, hải cũng không định tùy tiện đem nó phóng xuất, huống chi cả bụ tộp đẳng cấp cũng sớm đã đầy, nó ra sân cũng sẽ không lấy được kinh nghiệm, không cần thiết. Cho nên còn phải là kia 4 cái bộ kẹ mẩn ra sân, cái này 4 cái bộ kẹ mẩn bên trong, ạ là cả dẻm siêu năng lực cũng không khác băng, nì đồ quyền mặt đất thuộc tính bị băng khác, cho nên hải có thể lựa chọn cũng chỉ có bộ lầu giặt cùng mạ chạm. Mà cân nhờ ả cờ đến mạ chạm chỉ là đơn nhất cách đấu thuộc tính, dễ dàng bị nhầm vào, cho nên hải lựa chọn cuối cùng liền là bộ lộc giạt. Bộ lộc giạt là nước cùng cách đấu song thuộc tính, thủy thuộc tính đối mặt băng là chỉ chịu một nửa tổn thương, mà cách đấu thuộc tính đánh băng thì là gấp 2 tổn thương, có thể nói bộ lộc giạt là trên thế giới này, nhất khắc băng bộ kẹ mẩn một trong. Bất quá để hải có chút ngoài ý muốn chính là, có vẻ như trận chiến đầu tiên cũng không phải là quá tốt đánh á bởi vì lỗi cái thứ nhất bộ kẻ mẩn là Zins. Siêu năng thêm băng thuộc tính thiên vương cấp bộ kẻ mẩn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó đặc tính rất có thể là khô giáo làn da, nói cách khác miễn dịch hệ nước thuộc tính tổn thương, đồng thời siêu năng lực thuộc tính phẹp, còn có thể đem cách đấu tổn thương giảm phân nửa, nguyên bản băng hệ tổn thương cứ thế biến mất. Đối với nó hữu dụng thuộc tính là nham thạch, trùng, ưu linh, lửa, ác, nhất là lửa, có thể đánh ra 2.5 lần tổn thương, thế nhưng là cái này mấy loại thuộc tính, rõ ràng bộ lẩu giặt cũng không phải là rất am hiểu. Nhìn lội cái này bộ kẻ mẩn, liền là chuyên môn dùng để nhằm vào cách đấu hệ cùng hệ nước bộ kẻ mẩn. Không có vấn đề chứ nhìn thoáng qua đối thủ, hai đem ánh mắt nhìn về phía bộ lẩu giặt, từ vừa mới bắt đầu coi là thuộc tính chiếm ưu, đến bây giờ thuộc tính bị áp chế, thật đúng là nhanh đâu. Hoa nghe được hải. Bộ lầu giặt cũng lòng tin tràn đầy kêu một tiếng. Nếu như là đang cùng hải học tập trước đó, bộ lầu giặt đối đầu Zins đúng là rất khó đánh, nhưng bây giờ nó cho là mình nương tựa theo từ hải nơi đó sở học đồ vật, đánh thắng gia hỏa này hẳn là không thành vấn đề tranh tài. Bắt đầu nhìn xem hai bên đều không có điều gì dị nghị, trọng tài QNZ vung tay lên, trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Zins, huyễn tượng xung kích nghe được trọng tài, lộ ấy nhưng không có chủ quan, trực tiếp đoạt công. Trong nháy mắt tại hải cùng bộ lẩu giặt giữa tầm mắt, trước mặt Zins vờ y ma trong nháy mắt thay đổi, biến thành một con hôn thân bước lên thiểm điện ệ lẹt tạ bù dịch trực tiếp bước lên thiểm điện hướng về bộ lẩu giặt lao đến, bất quá bộ lẩu giặt biết, cái này kỳ thật chẳng qua là huyễn tượng thôi. Tại toàn trường người xem cùng lộ ánh mắt kinh ngạc bên trong, bộ lẩu giặt vậy mà tại lúc này đem con mắt đóng lại, tất cả mọi người thật bất ngờ, bộ lẩu giặt làm cái gì vậy thậm chí còn có một số người đang nghĩ. Có phải hay không nó sợ hai hệ lẹt tạ bù dịch cho nên mới nhắm mắt lại. Nhưng chỉ có hải biết nó đây là đang làm gì kiến văn sắc hạ kỳ trong nháy mắt tại hải kiến văn sắc hạ kỳ bên trong. Bố lầu giặt thân hình biến mất, đây cũng là kiến văn sắc hạ kỳ đặc tính, có thể cho đối phương kiến văn sắc hạ kỳ không cách nào xem xét đến mình. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ không cách nào xem xét. Vật này không cách nào miễn dịch kiến văn sắc hạ kỳ hiệu quả đặc biệt, tỉ như nói hải cùng cả tạ cụ gì phụ tụ xì tớt. Còn có vua hải tặc gồn dê dô dơ lắng nghe vạn vật thanh âm, đây đều là không cách nào dùng kiến văn sắc hạ kỳ cho đỉnh quá khứ. Nhưng bây giờ bộ lầu giặt có thể dùng ra, vậy liền đại biểu cho rất tốt. Tại nó kiến văn sắc hạ kỳ phía dưới, Jin huyễn tượng tự nhiên là không có ích lợi gì, nó đã nhìn đến Jin bản thể. Ngay tại Jin vọt tới nó bên người, trực tiếp công kích nó trong nháy mắt, vỗ lầu giạt nhẹ nhàng lóe lên, liền trực tiếp tránh ra Jin công kích, sau đó liền là một cái hạ bàn đá, trùng điệp đá vào Jin song trên đùi. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Jin đá nghiêng một cái, nguyên bản duy trì huyễn thuật QNZ cứ thế biến mất, nhưng vào lúc này vỗ lầu giạt QNZ trong nháy mắt mở mắt, trực tiếp sử dụng sổ dị, đi tới Jin trước mặt. Sổ dị, cũng là hải lần này đại hội thường xuyên sử dụng chiêu thức một trong, nói thật, không ít người đều đúng hại một chiêu này sổ dị cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có kỹ xảo sử dụng tình huống dưới, nghĩ phải học được một chiêu này cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao không phải tất cả mọi người gọi là phi. Cho dù là bọn họ đã dùng cao tốc camera phân tích một chiêu này, liền là trong thời gian cực ngắn đạp kích mặt đất, sinh ra phản tác dụng lực thúc đẩy mình tiến lên nguyên lý. Thế nhưng là có thể làm đến, quá ít. Tại Jin ánh mắt hoảng sợ bên trong, bộ lầu giặt lúc này đã đi tới trước mặt của nó. Song tay vồ một cái Jin bả vai, bộ lầu giặt liền là một chiêu địa ngục lan lộn, đem Jin cho lăn mắt nổi đom đóm thơ y điếm. Bộ lầu giặt lần nữa một cái sổ dịch xuống tới, trực tiếp liền là một chiêu trọng đạp âm dương bùn đố giờ, hướng về nhanh Jin dẫm tới. Người ngay phía trước, huyện tượng thuật nhìn xem bộ lầu giặt động tác, lúc này lội QNZ lần nữa hạ chỉ lệnh, nó Jin tự nhiên cũng đã cùng nàng đạt đến một loại nào đó cấp độ ăn ý. Huyễn tượng thuật trực tiếp dùng ra, đồng thời đập vào bộ lầu giặt trên thân. Nhưng bộ lầu giặt chỉ là nhúng mày, cứng rắn ăn một chiêu này, nhưng lúc cũng không có bị đả kích hay là mất đi sức chiến đấu, dù là huyễn tượng thuật đối với nó sẽ tạo thành gấp 2 tổn thương. Kia trọng đạp âm dương bún đồ giờ chỉ là trần chờ một nháy mắt, vẫn là lần nữa rơi xuống, trung điệp đạp ở dìn trên thân, trọng đạp âm dương bún đồ giờ thế nhưng là nham thạch thuộc tính chiêu thức, đối thương tổn của nó là cực lớn. Còn không có đợi Jin từ trọng đạp âm dương bún đổ dở tổn thương ở trong chậm tới đây chứ, bộ lầu giặt trên tay đã ngưng kết ra một cái chân khí đạn, không khoảng cách trực tiếp hô tại Jin trên mặt. Âm một tiếng vang thật lớn, khói bụi tan hết về sau, Jin đã mất đi sức chiến đấu.